Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, đối chiến ma lãnh. Ma lãnh cũng chưa từng xuất hiện ở trước mắt mình, mà là xuất hiện ở trong hình. Thông qua màn này tựa hồ là bị vây ở một cái trong khu vực ra không được. Cũng không phải ở nơi nào. Hắn quả nhiên tiến nhập võ thần tháp. Hắn cướp đoạt cái này thần võ đảo, là chính là chỗ này võ thần tháp. Lâm Hiên chứng kiến cái này ma lãnh lúc, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Ma lãnh nhất định là muốn vào võ thần tháp, cũng không biết khi nào sẽ đến. Hiện tại xem ra là leo đến võ thần tháp, hơn nữa còn leo đến tầng cao nhất. Lấy thực lực của hắn cùng ngộ tính leo đến đỉnh cấp, Lâm Hiên cảm thấy không có chút nào khó khăn. Với hắn giao tay lúc cũng biết, hắn linh hồn chi lực không có chút nào yếu, ngược lại vẫn rất mạnh. Lâm Hiên tuy nói cũng không cho là mình linh hồn chi lực rất mạnh, nhưng tương đối vu người tu luyện bình thường mà nói, cũng mạnh hơn tốt một đoạn. Nhưng ở cái này ma lãnh trước mặt hiệu quả chỉ là đánh ngang tay. Đủ để thấy rõ hắn khủng bố cỡ nào. Then chốt bây giờ là tình huống gì? Ma lãnh được trung niên võ thần vây khốn, cũng không có để cho hắn tiếp tục leo lên. Võ thần đại nhân, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên dò hỏi, không thế nào chuyện, hắn một đường từ tầng dưới chót nhất bò lên. Bởi vì hắn tu luyện là thiên ma quyết, ta rất đáng ghét cái này một loại ma công. Cho nên ngươi có thể đủ bắt hắn cho tiêu diệt sao? Bằng vào ta năng lực là có thể diệt hắn, nhưng ta tồn tại chức trách cũng không phải tiêu diệt những người khác, mà là không ngừng mà đem ưu tú thiên tài đưa lên. Nếu như diệt hắn, ta sẽ phải tiêu thất. Trung niên võ thần nhìn hắn cười nhạt nói, cho nên ta nghĩ cho ngươi mượn tay, bắt hắn cho tiêu diệt, thù lao ta cho không phải ngươi cái gì, cũng cho không phải ngươi cái gì. Đương nhiên, là hiện nay ta cho không phải ngươi cái gì, ta bản thể có thể hạ lệnh những người khác cho ngươi đưa chút đồ đạc. Tỉ như một đạo võ thần hồn làm tưởng thưởng, không biết ngươi có nguyện ý hay không làm. Trung niên võ thần giống như là rồi nói nhất kiện cử vô nặng nhẹ sự tình. Tùy tùy tiện tiện để bị giết xuống ma lãnh. Con mắt rất đơn giản. Chính là đáng ghét này thiên ma quyết. Đáng ghét cái này một loại ma công. Nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Cái này đương nhiên nguyện ý làm. Hắn ước gì làm như vậy đây. Hắn coi như không muốn đi sát ma lãnh, ma lãnh đều sẽ tới giết hắn. Hiện tại diệt cái này ma lãnh, vẫn có thể có được một đạo võ thần hồn. Đây là võ thần bản thể tự mình hạ mệnh lệnh. Đây là bao lớn vinh hạnh. Hừm, nói thật trước đó ta ở nơi này hạ giới thời điểm, cũng biết này thiên ma tộc, tu luyện ma công thật sự là quá độc ác. Có thể nói, ngươi có thể đủ diệt hắn môn tốt nhất. Khen thưởng nói ta nhất định sẽ cho ngươi, đương nhiên đầu tiên ngươi được thượng thần khu vực. Cho thấy không tiểu thành tích mới được, bằng không ta sẽ không cho ngươi tương ứng khen thưởng. Võ thần đại nhân cười nói, bởi vì cho ngươi đều không có năng lực đi dùng, làm sao còn cho ngươi? Lâm Hiên trong lòng chấn động, phần thưởng này tuyệt đối sẽ không kém. Xem ra đây hoàn toàn là trời sập tình huống. Đêm này bối đương nhiên nguyện ý, nếu có thể làm được nói, vãn bối nhất định sẽ làm được. Dù sao này thiên ma tộc hiện tại cùng vãn bối có không nhỏ thù. Lâm Hiên cười cười, không đủ thù lao sự tình hắn cũng có làm. Thiên ma tộc chắc là phải bị tiêu diệt. Công việc bề bộn như vậy cũng đều là thiên ma tộc làm ra đến. Võ thần sở dĩ không đủ tự mình hạ xuống diệt trừ, bản thân hắn là đủ bận bịu. Võ thần vốn là không tính là triệt để vô địch, đồng dạng là cần tu luyện. Đồng dạng cần bận bịu những chuyện khác, cho nên không đủ thời gian rảnh hạ xuống làm việc này. Còn như phái người hạ xuống diệt trừ, Lâm Hiên không phải chính là một cái hạ giới sự tình, để cho hạ giới người đến làm là không thể tốt hơn. Hơn nữa tu vi rất cao là không thể đi xuống, sẽ có thể khiến cho không gian tan vỡ. Hạ giới sở dĩ khó có thể linh thần kỳ cường giả xuất hiện, chủ yếu là bọn họ tu vi quá mạnh, tùy ý công kích khiến cho khủng bố lực lượng hủy diệt. Lần trước vô tận vực sâu chính là liệt đi ra cái khe to lớn, vậy cũng là linh thần kỳ cường giả thành tựu. Kém chút đều đem cả đại lục cho triệt để hủy diệt đi. Huống hồ cái này không phải là không đối với Lâm Hiên một loại khảo nghiệm. Nếu có thể thông qua cái này khảo nghiệm, võ thần nhất định sẽ nhiều chú ý hắn vài phần. Nhiệm vụ này Lâm Hiên kiên trì đều phải tiếp theo. Tốt lắm, bây giờ chuẩn bị thật là không có có. Bây giờ có thể xuống phía dưới không đủ. Võ thần đại nhân dò hỏi. Không thành vấn đề, hoàn toàn có thể. Lâm Hiên trong mắt lóe ra mấy đạo tia sáng. Hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Liền hắn đều không thể tin được bản thân một lần thể đề thăng nhiều như vậy tu vi. Chống lại ma lãnh hoàn toàn không hãi sợ. Vậy đi xuống đi. Võ thần đại nhân vung tay lên. Hai người bọn họ thì tại chỗ biến mất. Trong chớp mắt Lâm Hiên cảm giác được chung quanh trầm xuống. Thì biết mình trở lại võ thần tháp trong. Là ngươi. Ma lãnh thanh âm truyền đến. Hắn chứng kiến Lâm Hiên lúc đó có chút giật mình. Sau đó cười lạnh nói. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ngươi có phải hay không né qua võ thần tháp? Cũng không biết ta ở chỗ này đi. Hắn cũng không biết Lâm Hiên ly khai trầm nguyên lĩnh vực. Đi đến mặt khác một vùng không gian trong tu luyện. Bây giờ đối với ở trên ma lãnh đều không có nửa điểm sợ hãi. Võ thần lão đầu. Khảo hạch đây. Ngươi không phải nói khảo hạch sao? Hiện tại đem ta nhốt ở chỗ này là có ý gì? Ma lãnh đối với võ thần không có chút nào kính. Hắn thấy võ thần chính là một phổ thông linh hồn. Chính là một phổ thông thủ vệ mà thôi. Hà tất tôn kính như vậy? Hắn không biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Cái này chỉ là võ thần một chút linh hồn mà thôi. Nếu là chân chính võ thần bản tôn tới. Chỉ là vung lên trưởng. Cái thế giới này đều hủy diệt đi. Đương nhiên là có khảo hạch. Người đối tượng khảo hạch chính là ta. Đánh bại ta chính là khảo hạch thành công thất bại nói. Vậy kết quả chính là chết. Lâm Hiên nhìn ma lãnh cười nói. Đánh bại ngươi thì khảo hạch thành công. Ma lãnh ngẩn ra. Nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Sau đó cười nói. Chỉ bằng đánh bại ngươi. Chẳng khác nào khảo hạch thành công. Cái này có phải hay không quá dễ dàng điểm. Võ thần lão đầu. Ngươi xác định đây là khảo hạch. Hắn hoàn toàn coi thường Lâm Hiên. Cho rằng đánh bại Lâm Hiên chính là nửa phút sự tình. Phỏng chừng đều không cần thời gian một chun trà. Là có thể dễ dàng đánh bại hắn. Là, chỉ cần ngươi đánh bại hắn. Ta thì thừa nhận ngươi khảo hạch thông qua. Võ thần cười cười. Đối với Lâm Hiên câu trả lời này vẫn đủ thỏa mãn. Chỉ là khảo hạch cũng không phải ma lãnh. Mà là Lâm Hiên. Nếu như ma lãnh thắng. Hắn đồng dạng không thể đi tới. Tối đa sẽ bị đá ra. Sau đó võ thần có khả năng phái những người khác hạ xuống tiêu diệt. Dù sao thì không đủ Lâm Hiên phần. Đồng dạng Lâm Hiên sẽ chết ở ma lãnh trên tay. Đây là sinh tử quyết đấu. Võ thần là sẽ không can thiệp. Vậy là tốt rồi. Điều này thật sự là chuyện nhỏ. Ma lãnh lấy ra một bả thần kích. Cực dài vũ khí có chừng 3 mét. Nếu như bị chém ngang qua đây, tuyệt đối bị đơn giản chém eo. Nhìn ra được cái chuôi này vũ khí phẩm chất cực kỳ cao. Cả vật thể ngăm đen. Có một cổ sức cắn nuốt lượng từ thần kích trong tản ra. Đây cũng là có ngày đó ma quyết lực thôn phệ. Xuất ra vũ khí đi. Để tránh khỏi nói ta không để cho ngươi cơ hội. Ma lãnh khinh miệt nói ra. Đối phó ngươi. Ta còn không cần xuất ra chuyên môn vũ khí, Lâm Hiên hợp lại tay. Sau đó chung quanh kim nguyên lực đều dũng mãnh tràn vào trong tay hắn. Sau đó nhanh chóng lôi kéo. Một thanh kim sắc kim côn xuất hiện ở trong tay. Lạnh nhạt nói, dùng loại vũ khí này thì đầy đủ. Convert by, King Killer, hết chương.